Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con người của tôi rất hẹp hòi, một cách tôi cũng không muốn cho người khác thiếu. Sương Chấn lạnh nhạt nói, không đủ tiền thì có thể lấy sản nghiệp gán nợ. À đúng rồi, tôi nhớ dưới trướng của nhà họ Tôn hình như có công ty giải trí. À, tên là công ty giải trí Ngôi Sao phải không? Giá trị thị trường hơn 40 tỷ đấy. Như vậy đi, công ty giải trí Ngôi Sao cộng thêm 50 tỷ tiền mặt, tôi và nhà họ Tôn coi như giải quyết xong. Tôn Húc nghe vậy cả người run lên. Không ngờ ngay cả công ty giải trí Ngôi Sao có giá trị thị trường hơn 40 tỷ mà Dương Chấn cũng biết rõ. Chỉ là mấy năm gần đây, đà phát triển của công ty giải trí Ngôi Sao đang rất tốt. Nó chẳng khác nào cái cây hái ra tiền của nhà họ Tôn. Mỗi năm có thể mang lại vài tỷ lợi nhuận cho bọn họ. Theo đà phát triển hiện nay, phỏng chừng giá trị thị trường năm tới sẽ còn tăng lên hơn 50 tỷ, thậm chí là 60 tỷ. Cứ giao cho Dương Chấn như vậy, ông ta thật sự rất tiếc. Sao thế? Ông chủ Tôn không muốn sao? Dương Chấn cau mày. Đối với chuyện thiếu nợ tôi, chỉ có hai lựa chọn, một là trả hết, hai là bị tôi giết. Nhìn dáng vẻ này của ông là định chọn đường chết sao? Tôn Húc liếc nhìn Tào Chí bị Dương Chấn đạp bay ra ngoài. Đến bây giờ còn chưa hoàn hồn lại. Ông ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Được, tôi đồng ý với cậu. Tôn Húc cắn răng nói, sau đó lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chuyển khoản cho tập đoàn Nhạn Chấn 50 tỷ, ngoài ra chuyển nhượng công ty giải trí Ngôi Sao vô điều kiện cho bọn họ luôn. Dường như đối phương vô cùng khiếp sợ nên hỏi lại, liền bị Tôn Húc quát. Tôi bảo cậu làm thế nào thì làm thế đó đi, lắm lời làm gì. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Húc nói, tôi đã làm theo lời cậu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi và cậu không còn nợ nần gì nhau nữa đúng không? Dương Chấn nghiền ngẫm nhìn Tôn Húc. Tuyệt đối đừng nghĩ cách trả thù tôi. Nếu không lần sau không phải có 100 tỷ là ông có dễ dàng thoát nạn đâu. Dứt lời, Dương Chấn xoay người chuẩn bị rời đi. Dương Chấn, mày đứng lại cho tao. Tào Chí đã được hai vệ sĩ đỡ dậy, đứng lên lần nữa, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Một cước vừa nãy của Dương Chấn khiến hắn ta nghẹt thở trong giây lát. Suýt chút nữa hắn ta chết vì nghẹt thở rồi. Không chỉ có Tào Chí mà ngay cả hai cao thủ bên cạnh hắn ta cũng bị bàn trà bằng gỗ gụ đánh bay, gãy tận mấy cái xương. Sao vậy? Anh Tào có định gì dạy bảo sao? Dương Chấn dừng chân, xoay người qua nhìn Tào Chí, cười ha hả nói. Tào Chí giận dữ nói, Dương Chấn, nếu mày dám bước ra khỏi cửa nhà họ Tôn một bước, tao sẽ chơi mày đến chết mới thôi. Ồ, nói xong rồi à? Vẻ mặt Dương Chấn dừng dưng hỏi. Không hề sợ hãi bởi câu nói này của Tào Chí. Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tha đồng ý quy thuận tao, thì tao có thể cho mày thêm một cơ hội nữa. Tào Chí lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm Dương Chấn, nói. Vậy anh cứ việc sống mãi với tôi đi. Dương Chấn mỉm cười quay người đi luôn. Lúc anh xoay người vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tâm tính Tào Chí thể hiện ra hoàn toàn vượt xa những người cùng lứa. Thậm chí ngay cả đám chủ nhà của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng kém xa hắn ta. Đắc tội với người như thế cũng không phải là một chuyện tốt. Dương Chấn không sợ Tào Chí, nhưng chỉ sợ kiểu người làm việc không có nguyên tắc như hắn ta. Mong rằng anh ta sẽ không vì tức giận mà mất đi lý trí. Dương Chấn hờ hững nói một câu. Trên đường trở về, Dương Chấn nhận được điện thoại của Lạc Khải. Chủ tịch, vừa rồi tài khoản công ty tăng thêm 50 tỷ là tiền của nhà họ Tôn chuyển tới. Ngoài ra nhà họ Tôn còn chuyển nhượng công ty giải trí Ngôi Sao có giá trị thị trường gần 50 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn với giá 1 đồng. Dương Chấn nói, được tôi biết rồi. Lúc này tại nhà họ Long. Gia chủ, lúc nãy Dương Chấn rời khỏi nhà họ Tôn còn ra tay đánh Tào Chí. Vẻ mặt Long Chiến nghiêm túc nói, không chỉ như vậy Tôn Húc còn bị Dương Chấn đe dọa lấy đi 50 tỷ tiền mặt và công ty giải trí Ngôi Sao có giá trị thị trường gần 50 tỷ. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Long Đằng lúc này cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngay cả Tào Chí cũng không làm gì được Dương Chấn sao? Long Đằng kinh ngạc nói. Xem ra chúng ta đã coi thường Dương Chấn rồi. Bây giờ chúng ta có cần làm gì để đổ thêm dầu vào lửa không? Long Chiến lại hỏi. Long Đằng lắc đầu. Còn chưa tới lúc, cứ yên lặng chờ xem diễn biến xem. Tuy Tào Chí chỉ là người thừa kế của nhánh bà, nhưng tâm tính hơn người. Không thể nào bị chúng ta khiêu khích ly gián được. Đương nhiên chắc chắn Tào Chí sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Chấn. Hơn nữa tin tức Dương Chấn dự định xưng vương ở Yến Đô đã truyền ra. Tin rằng chẳng mấy chốc cậu ta sẽ gặp phiền phức lớn thôi. Nghe Long Đằng nói vậy, Long Chiến khẽ gật đầu. Đến lúc đó dù Dương Chấn có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó ở nhà họ Tôn, sau khi Dương Chấn rời đi, khuôn mặt Tào Chí cũng méo mó dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đúng là người đầu tiên dám đối xử với tao như vậy." Tôn Húc lo sợ đứng bên cạnh Tào Chí cúi đầu nói: "Cậu chủ Tào, thật xin lỗi, tôi đã khiến cậu thất vọng rồi." Nếu như trước đây Tào Chí sẽ một cước đạp bay Tôn Húc, nhưng sau khi đích thân giao chiến với Dương Chấn xong, hắn ta mới biết tại sao Tôn Húc lại sợ Dương Chấn như vậy. "Việc này không liên quan gì tới ông, là do tôi khinh địch," Tào Chí nói. "Nhưng ông cứ yên tâm, những gì ông trả giá hôm nay sẽ có một ngày nhận được gấp mấy lần." Nghe Tào Chí nói vậy, Tôn Húc lập tức có cảm giác được thương mà sợ, kích động nói: "Sau này cậu chủ Tào chính là chủ nhân của tôi, cậu muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, tuyệt đối không khiến cậu thất vọng nữa." Tào Chí nheo mắt: "Tôi giao cho ông một nhiệm vụ quan trọng, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy tất cả tài liệu liên quan đến Dương Chấn. Ngay cả tài liệu lúc học mẫu giáo cậu ta đã tè bao nhiêu lần cũng phải điều tra cho rõ ràng, hiểu chưa?" Tôn Húc không khỏi rùng mình vội nói: "Dạ." Dương Chấn vừa mới rời khỏi nhà họ Tôn thì điện thoại đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là một số lạ. "Dương Chấn, xin chào, tôi là Hạ Hà, bây giờ đang ở Yến Đô. Anh có thời gian không? Tôi muốn nhờ anh giúp một việc." Một giọng nói lém lỉnh phát ra từ ống nghe của điện thoại di động. Hóa ra là Hạ Hà. Dương Chấn luôn vô cùng cảm kích cô gái này. Nếu không có cô ta, có lẽ Tiếu Tiếu đã phải chịu sự tổn thương rất lớn. Tính ra cô gái này được xem như một vị cứu tinh của Tiếu Tiếu. "Được, giờ cô đang ở đâu? Tôi qua đó tìm cô." Dương Chấn hỏi. "Ở số 320, quán ba Hồng Nhan, đường Dân Thái." Hạ Hà nói địa chỉ. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn mới nhận ra rằng nơi mà cô gái này hẹn gặp lại là một quán ba. Đã nửa năm không gặp, rốt cuộc cô gái này đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Dương Chấn tự lẩm bẩm. Lúc trước khi còn ở Giang Bình, mẹ của Hạ Hà bị nhiễm trùng đường tiết niệu và cần phải ghép thận. Dương Chấn đã thành lập một quỹ cứu trợ dành riêng cho bệnh nhân nhiễm trùng đường tiết niệu ở Bệnh viện Nhân dân Giang Châu. Quỹ này có thể được coi là giúp Hạ Hà giải quyết vấn đề chi trả y tế. Sao một cô gái từng ngây thơ như vậy lại có thể đến quán bar chứ? Mặc dù Dương Chấn đang nghi hoặc, nhưng anh vẫn lao đến quán bar Hồng Nhan càng sớm càng tốt. 20 phút sau, Dương Chấn đậu xe ở trước cửa một quán bar. Đèn led lớn phía trên cửa là bốn chữ quán bar Hồng Nhan. Dương Chấn. Vừa đi tới cửa quán bar, Dương Chấn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh quay lại và nhìn thấy Hạ Hà đang chạy lon ton tới với vẻ đầy kích động. 6 tháng trước, khuôn mặt thanh tú của Hạ Hà không hề trang điểm. Nhưng bây giờ cô ta đã trang điểm, và bộ đồ của cô ta cũng quyến rũ hơn nhiều so với nửa năm trước. Người còn chưa đến mà đã có một mùi hương ập đến. Phải thừa nhận rằng cô gái này quả là rất xinh đẹp. Sau khi trang điểm nhẹ, cô ta còn đẹp hơn nhiều so với những ngôi sao người đẹp kia. Tuy nhiên Dương Chấn vẫn quen với một Hạ Hà ngây thơ của trước đây hơn. "Hạ Hà, cô tìm tôi có chuyện gì vậy?" Dương Chấn thờ ơ hỏi, giọng điệu không mặn không nhạt, không mang sự nhiệt tình như Hạ Hà mong đợi. Hạ Hà cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng ngày sau đó cô ta liền nở nụ cười. "Dương Chấn, tôi vừa xuống máy bay Yến Độ 1 giờ trước. Lần này tôi đến đây là để trả tiền cho anh." "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã nói dối anh rồi. Thực ra tôi khá ổn, không cần anh giúp đỡ gì cả. Chỉ là tôi không nói như vậy, sợ rằng anh sẽ không đến." Sau khi nghe Hạ Hà nói xong, trong lòng Dương Chấn đột nhiên có chút áy náy. Hóa ra cô gái này đến Yến Đô để tìm mình trả tiền. Dương Chấn đương nhiên biết Hạ Hà định trả tiền gì. Dương Chấn đã âm thầm giúp đỡ mẹ của Hạ Hà. Anh còn thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp giảm bớt gánh nặng rất lớn cho Hạ Hà. Sau khi Hạ Hà biết Dương Chấn giúp đỡ mình, cô đã hứa sau này sẽ trả lại tiền cho anh. "Tôi thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu chỉ là để giúp đỡ nhiều người phụ nữ giống như mẹ của cô hơn. Cô không cần phải cảm thấy rằng mình nợ tôi bất cứ điều gì." Dương Chấn chân thành nói. "Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn. Và lẽ ra phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Lúc trước nếu không có cô, Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ bị tổn thương." Hạ Hà bất lực nói. "Tôi đã biết là anh sẽ nói như vậy mà." Nói rồi cô ta nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay của Dương Chấn. "Dù sao thì đúng là nhờ sự giúp đỡ của anh nên mẹ tôi mới vượt qua được. Mẹ tôi vẫn luôn nói là phải cảm ơn anh đàng hoàng, chỉ là vẫn luôn không liên lạc được với anh. Trong thẻ này cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có 1 triệu tệ thôi, xem như là tôi đã trả tiền cho anh rồi nhá." Dương Chấn cảm thấy bất ngờ. Anh không ngờ rằng Hạ Hà nửa năm trước vẫn đang phải kiêm một số công việc để lo chi phí điều trị cho mẹ mình, giờ vừa vung tay là chi hẳn 1 triệu tệ. 1 triệu tệ không là gì đối với anh, Nhưng đối với gia đình của Hạ Hà, đó là một con số không nhỏ. Hạ Hà, tôi đã nói rồi, cô đừng khách sáo như vậy. Cô như thế này là không coi tôi là bạn rồi. Dương Chấn vội vàng trả lại thẻ ngân hàng cho Hạ Hà, nghiêm mặt nói. Nếu cô thật sự muốn trả lại tiền cho tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Sau đó chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Hạ Hà đang muốn tiếp tục nhét lại chiếc thẻ ngân hàng vào tay của Dương Chấn. Nghe Dương Chấn nói vậy liền vội vàng lấy lại chiếc thẻ ngân hàng. Dương Chấn, anh như thế sẽ khiến tôi có cảm giác nợ anh quá nhiều. Hạ Hà chua xót nói. Trước đây tôi không có tiền. Giờ khó khăn lắm mới có tiền mà anh lại không chấp nhận tôi trả tiền cho anh. Dương Chấn nở nụ cười. Cô biết mà, giúp đỡ cô và mẹ cô đối với tôi mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất là anh đâu. Hạ Hà cất thẻ ngân hàng vào trong túi cười nói. Tôi trả tiền anh không lấy, vậy tôi mời anh một ly rượu. Chắc anh không từ chối chứ. Dương Chấn cười nói. Tôi không uống rượu, tôi lấy trà thay rượu có được không? Thế thì còn gì bằng, tôi cũng uống trà. Hạ Hà cũng cười nói. Vừa nói chuyện hai người vừa bước vào trong quán ba Hồng Nhan. Hai người tìm đại một chỗ ở trong góc, gọi một bình trà Long Tỉnh Tây Hồ loại thượng hạng. Tại sao đột nhiên cô lại tới Yến Đô? Chắc không phải là đi tìm tôi để trả tiền đấy chứ. Dương Chấn cầm ấm trà lên, rót hai chén trà đưa cho Hạ Hà một chén và hỏi. Hạ Hà cười một cách miễn cưỡng. Cô ta nâng tách trà lên, chạm với Dương Chấn nhấp một ngụm, sau đó nói. Từ nay về sau tôi sẽ làm việc ở Yến Đô. Không hài lòng với công việc mới à? Dương Chấn hỏi. Không phải tôi không hài lòng mà là tôi hơi cảm tính thôi. Nửa năm trước tôi còn phải chạy vạy khắp nơi vì phải chi tiêu điều trị mấy trăm nghìn tệ của mẹ tôi. Không ngờ giờ mới chỉ có nửa năm mà quỹ đạo sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn rồi. Hạ Hà đầy vẻ xúc động. Có vẻ như cô ta không quen lắm với sự khác biệt về cuộc sống hiện tại và trước đây. Trên đời này không có nhiều người thực sự được làm những gì mình thích. Dương Chấn cười nói. Ngay cả người học thạc sĩ hay tiến sĩ, hầu hết các công việc họ tìm kiếm sau khi tốt nghiệp đều không liên quan đến chuyên ngành của họ. Mặc dù không biết công việc hiện tại của Hạ Hà là gì, nhưng anh đại khái có thể đoán được chắc hẳn Hạ Hà đã rất bất mãn với công việc, nhưng đành phải chấp nhận. Chỉ trong 6 tháng đã có thể tìm được công việc kiếm được cả triệu tệ. Đó thực sự không phải là một công việc dễ dàng. Tiêu Tiếu vẫn ổn chứ, lâu lắm rồi không gặp, đột nhiên thấy nhớ cô bé. Hạ Hà có vẻ không muốn nói thêm về công việc, cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Con bé khá ổn, vẫn nghịch ngợm như trước. Nhắc đến con gái, Dương Chấn trông rất hạnh phúc. Hạ Hà nhìn vẻ mặt hạnh phúc trên mặt Dương Chấn, đột nhiên cảm thấy hơi ghen tị. Gì sao rồi? Chắc là sức khỏe khôi phục cũng khá rồi chứ. Dương Chấn hỏi. Sau khi ghép thận, mẹ tôi hồi phục rất tốt, nhưng không thể làm một số công việc mệt nhọc như trước. Tôi bảo bà ấy nghỉ ngơi, nhưng bà ấy không chịu ở yên một chỗ, thường giấu tôi ra ngoài làm thêm. Hạ Hà nói với vẻ bất đắc dĩ. Lúc đầu tôi cũng ngăn cản, sau đó thấy công việc làm thêm của mẹ tôi không vất vả lắm nên tôi mới để bà ấy làm. Mẹ tôi là một người phụ nữ lao động thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Dù cuộc sống của bà có tốt đến đâu thì cũng khó cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi. Bà ấy cứ phải làm chút gì đó thì mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cả hai đang trò chuyện thì một cô phục vụ bất ngờ mang một ly Bloody Mary tới. Chào người đẹp, cái này là do anh Tào mời cô. Hạ Hà còn chưa kịp từ chối thì cô nhân viên phục vụ đã đặt ly Bloody Mary sáng loáng trước mặt Hạ Hà. Cùng lúc đó, ở một chỗ cách không xa, một thanh niên ăn mặc sang chảnh đang vẫy tay với Hạ Hà. Nhìn thấy người kia, sắc mặt Hạ Hà chợt thay đổi, rõ ràng cô ta biết hắn. Bạn cô à? Dương Chấn hỏi. Hạ Hà cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn tên là Tào Khánh, là một tên lưu manh mà tôi gặp ở sân bay hôm nay. Hắn cứ bám lấy tôi. Ngay khi rời khỏi sân bay, tôi đã bắt một chiếc taxi mới để cắt đuổi được hắn. Sau khi nghe Hạ Hà nói, Dương Chấn mới biết chuyện gì đang xảy ra. Khắp người Tào Khánh là toàn bộ đồ xa xỉ, chiếc đồng hồ Patek Philippe hàng triệu tệ trên cổ tay hắn cũng tượng trưng cho thân phận. Sở thích của đám cậu ấm con nhà giàu này chính là săn gái đẹp. Hạ Hà vốn dĩ rất xinh đẹp, bị đối phương nhắm trúng cũng là chuyện bình thường. Tôi không uống rượu với người lạ, Hạ Hà nói với nhân viên phục vụ giao rượu. Cô mang trả lại cho người ta đi. Cô phục vụ có vẻ khó xử. Người đẹp, anh Tào là khách quý của quán ba Hồng Nhan chúng tôi. Cô bảo tôi đem trả lại rượu cho anh Tào sẽ không vui. Mong cô đừng làm khó tôi. Hạ Hà định nói nhưng Dương Chấn chặn lại. Nếu là của cậu chủ Tào mời thì sao chúng tôi có thể từ chối chứ? Dương Chấn nhìn Hạ Hà cười, sau đó cầm ly Bloody Mary trực tiếp vứt vào trong thùng rác bên dưới chỗ ngồi. Hạ Hà sững sờ một lúc mới nhận ra rằng Dương Chấn đang muốn giúp mình thoát khỏi Tào Khánh. Chỉ là Dương Chấn làm như vậy là không hề nể mặt Tào Khánh, chắc chắn sẽ khiến hắn tức giận. Tuy rằng không biết Tào Khánh là ai, nhưng cũng có thể cảm giác được lai lịch của người ta nhất định không nhỏ. Cô phục vụ giao rượu cũng há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Anh lại dám đổ rượu của anh Tào đi ư? Anh to gan thật đấy. Cô phục vụ hét lên với Dương Trấn. Dương Trấn liếc nhìn đối phương một cái lạnh lùng nói. Bạn gái tôi đã nói là cô trả lại rượu đi. Là cô tự mình không đem trả đấy chứ. Hơn nữa cô cũng đã nói rồi. Ly rượu này là của cậu chủ Tào tặng cho bạn gái tôi. Nếu đã tặng cho bạn gái tôi rồi thì xử lý như thế nào liên quan gì đến cô chứ. Nghe Dương Trấn nói rằng mình là bạn gái của anh, hai má của Hạ Hà bỗng trở nên đỏ bừng. Nhưng cô biết rõ Dương Trấn nói cô ta là bạn gái chỉ vì giúp đỡ cô ta mà thôi. Anh Tào có thân phận như thế nào chứ? Còn các người có thân phận như thế nào? Chẳng người có tư cách gì mà không nhận rượu của anh Tào tặng. Nhân viên phục vụ tức giận nói. Nếu kiểu việc Hạ Hà không nhận rượu của Tào Khánh là chuyện không thể tha thứ được vậy. Cô... Hạ Hà tức giận đến mức không biết phải nói gì. Cô cái gì mà cô? Nếu cô không xinh đẹp thì anh Tào thèm nhìn cô chắc. Cô phục vụ vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bạn trai cô đổ rượu của anh Tào đi là không được. Hôm nay anh ta nhất định phải xin lỗi anh Tào. Xin lỗi ư? Dương Trấn cau mày. Cô là cái thá gì mà cũng dám léo nhéo trước mặt tôi. Trong vòng 10 giây hãy biến khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Dương Trấn từng thấy loại người coi thường người khác, nhưng chưa từng gặp cái thứ đồ chó cậy thế chủ như thế này. Rõ ràng cô ta là một nhân viên phục vụ quán bar, nhưng vì thân phận của Tào Khánh, cô ta lại dám khua chân múa tay với khách hàng đến đây. Sao ạ? Không lẽ anh định đánh tôi sao? Đánh đi, tôi đứng ở đây này, có giỏi thì anh đánh tôi đi. Thái độ của nhân viên phục vụ càng thêm hống hách, thậm chí cô ta còn đưa mặt về phía Dương Trấn, giống như không hề lo lắng Dương Trấn sẽ đánh mình. Bốp một tiếng, Dương Trấn không chiều theo cái thói của nhân viên phục vụ này được, anh tát vào mặt cô ta. Hạ Hà cũng sững sờ, cô ta chỉ muốn mời Dương Trấn uống chén trà, nhưng không ngờ lại gây phiền phức cho anh. Anh dám đánh tôi? Cô phục vụ che mặt với cái vẻ mặt khó tin. Cô chìa cái mặt ra bảo tôi đánh, lẽ nào không phải cô bảo tôi đánh cô sao? Dương Trấn cười nói, tôi đã từng gặp những người rẻ mặt, nhưng chưa gặp ai rẻ rúm đúng như cô, lại thích bị ăn đánh như vậy. Nhân viên phục vụ vừa muốn nói vài câu, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Dương Trấn, khiến cô ta sợ hãi run lên. Lập tức ngậm chặt miệng. Nhưng cô ta lại nhìn Dương Trấn với ánh mắt đầy thù hận. Nhóc, mày bắt nạt người của tao như vậy. Đúng là không hề coi tao như cái gì rồi. Cuối cùng Tào Khánh cũng không thể ngồi yên. Hắn cười đi tới. Hắn cầm chiếc cốc trong tay lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ trong cốc cũng lắc nhẹ theo. Anh Tào tên khốn kiếp này đánh em. Anh phải đòi lại sự công bằng cho em. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Tào Khánh tới. Lập tức dán người vào và nói với vẻ đầy ấm ức. Hóa ra con đàn bà rẻ rúng này là người của cậu à? Dương Trấn cười tủm tỉm nói. Không ngờ cậu chủ Tào lại thích thu gom rác rưởi, không chê bẩn à? Nhân viên phục vụ nghe vậy thì mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói. Dành con anh Tào ở đây mà anh còn dám làm nhục tôi, hoàn toàn không coi anh Tào ra cái gì. Rõ là đang muốn chết đây mà. Dương Trấn mặc kệ nhân viên phục vụ, anh cầm chén trà lên uống một ngụm. Tào Khánh hơi nheo mắt lại nhìn Dương Trấn chằm chằm, như kiểu muốn nhìn thấu Dương Trấn. Tuy nhiên rất nhiều khuôn mặt của các nhân vật lớn hiện lên trong đầu hắn và không có ai giống như Dương Trấn. Mày nói không sai, chỉ là rác rưởi mà thôi, còn không đáng để tao quan tâm. Tào Khánh nói xong liền đẩy nhân viên phục vụ ra. Cút đi! Anh Tào! Nhân viên phục vụ đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Tào Khánh cũng nói cô ta là đồ rác rưởi. Tào Khánh liếc nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ này mới hoàn hồn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng và nhanh chóng xoay người rời đi. Trước khi đi, cô ta còn trừng mắt nhìn Dương Trấn một cách hung dữ. Người đẹp, chúng ta đúng là có duyên. Chúng ta mới gặp nhau ở sân bay một tiếng trước, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Tào Khánh đột nhiên nhìn Hạ Hà cười nói. Không giấu gì người đẹp, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Chỉ cần em bằng lòng đi theo anh, chiếc thẻ ngân hàng 10 triệu tệ này sẽ thuộc về em. Vừa nói, Tào Khánh vừa lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng ra đặt trước mặt của Hạ Hà. Dường như hắn không hề lo lắng Hạ Hà sẽ từ chối, bởi vì hắn đã dùng cùng một cách để có được rất nhiều người đẹp, hơn nữa 10 lần như 10. Về phần Dương Trấn, hắn hoàn toàn không coi anh ra gì. Ở một nơi như Yến Đô, trong số những người đồng trang lứa, có ai đáng để hắn coi trọng đâu chứ. Vẻ mặt Hạ Hà tối sầm lại, cô rất tức giận, nhưng lại lo lắng sẽ gây phiền phức cho Dương Trấn, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Tào, mong anh hãy tôn trọng một chút, tôi đã có bạn trai rồi. Nói rồi Hạ Hà ôm chặt lấy cánh tay của Dương Trấn, cũng thể hiện rõ lập trường của mình. Tào Khánh hơi kinh ngạc, dường như hắn không ngờ có người lại từ chối 10 triệu tệ của mình. Thằng danh, tao đã để mắt đến người phụ nữ của mày. Hãy để cô ấy ở lại với tao một đêm, chiếc thẻ này sẽ thuộc về mày. Tào Khánh đưa thẻ ngân hàng mà Hạ Hà đã ném trả lại trước mặt cho Dương Chấn. Theo hắn thấy, Dương Chấn mặc quần áo bình thường, thoạt nhìn biết ngay là một nhân vật nhỏ bé dưới tầng đáy của xã hội. Hắn tin chắc 10 triệu tệ sẽ lay động được Dương Chấn. 10 triệu, không đủ. Dương Chấn lắc đầu. Năm ngón tay đột nhiên duỗi ra. Đưa cho tôi 50 triệu thì tôi có thể cân nhắc. Dương Chấn! Hạ Hà nhìn Dương Chấn với vẻ mặt không thể tin nổi. Tào Khánh cũng sững người trong giây lát. Nhưng ngay sau đó hắn ta lại phá lên cười vui vẻ và lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Trong thẻ này có 50 triệu tệ. Không có mật khẩu. Mày có thể kiểm tra luôn. Tào Khánh đặt chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt Dương Chấn cười nói. Nhưng từ nay về sau, cô ấy không liên quan gì đến mày nữa. Dương Chấn mỉm cười và cất luôn chiếc thẻ vào túi. Hạ Hà hoàn toàn sững sờ. Dựa vào hiểu biết của cô với Dương Chấn, anh tuyệt đối sẽ không phải loại người này. Nhưng sự thật đang ở trước mặt, Dương Chấn đúng là đã lấy đi của Tào Khánh 50 triệu tệ. Chẳng lẽ sau nửa năm không gặp mà Dương Chấn đã biến thành một con người khác ư? Chúng ta nên về nhà thôi. Trong lúc Hạ Hà còn đang suy nghĩ miên man, giọng nói nhẹ nhàng của Dương Chấn đột nhiên vang lên bên tai cô ta. Hạ Hà còn chưa hoàn hồn, Dương Chấn đã nắm tay cô ta và dắt cô rời đi. Tào Khánh cũng sững sờ, thấy Dương Chấn đã kéo Hạ Hà đi được mấy mét. Hắn mới nhận ra mình đã bị chơi khăm. Thằng danh, đứng lại cho tao! Tào Khánh tức giận hét lên. Sau tiếng hét giận dữ của hắn, 7-8 nhân viên bảo vệ quán bar đã lao ra chặn đường của Dương Chấn và Hạ Hà. Nhìn thấy cảnh tượng này, các khách hàng trong quán đều có vẻ phấn khích. Họ nóng lòng muốn xem chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chủ tao còn định giữ chúng tôi ở lại đây sao? Dương Chấn cười tủm tỉm hỏi. Nụ cười trên mặt Tào Khánh đã biến mất. Hắn liếc mắt nhìn Dương Chấn nói. Dành con mày lấy tiền của tao mà dám bỏ đi ư? Dương Chấn giả bộ tỏ vẻ kinh ngạc. Ô, tiền này không phải cậu tặng cho tôi sao? Tiền mày có thể mang đi, nhưng người phụ nữ của mày thì nhất định phải ở lại, Tào Khánh nói. Hạ Hà đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Dương Chấn nhẹ nhàng nắm tay cô ta. Điều này làm cô ta bớt sợ hãi hơn rất nhiều. Dương Chấn, hay là anh trả lại thẻ ngân hàng cho anh ta đi, Hạ Hà thì thào. Dương Chấn cười. Cái này là do cậu chủ tao tặng cho anh. Một cậu chủ hào phóng như vậy đã tặng tiền cho người khác rồi, sao có thể đòi lại được chứ? Thế chẳng phải là tự tát vào mặt của mình hay sao? Nói xong, Dương Chấn nhìn Tào Khánh nói. Tôi nói đúng không, cậu chủ Tào? Mày như thế này là đang tự tìm cái chết đấy. Tào Khánh rất tức giận. Hắn bỏ ra 50 triệu tệ, không những không thu phục được một người phụ nữ, thay vào đó còn bị Dương Chấn nuốt chửng. Cậu chủ Tào, vừa rồi tôi đâu có đồng ý là lấy tiền thì sẽ tặng bạn gái của tôi cho cậu. Tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc thôi mà. Dương Chấn cười nói. Có điều tôi cũng đã cân nhắc rồi. Tôi muốn 50 triệu tệ của cậu đưa, nhưng tôi không thể đưa bạn gái của tôi cho cậu được. Cậu chủ Tào, không phải cậu định giết tôi chỉ vì chút tiền này đấy chứ? Giết người là phạm pháp đấy. Dưới bao nhiêu con mắt thế này, chắc chắn cậu chủ Tào sẽ không làm ra cái chuyện manh động phải không? Dương Chấn nói xong liền dắt Hạ Hà sải bước đi. Tào Khánh không nói, chỉ là lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt Dương Chấn. 7-8 nhân viên bảo vệ quán bar đứng chặn trước mặt Dương Chấn và Hạ Hà. Nhìn thấy Dương Chấn đang đi về phía mình, trong lòng họ chợt cảm thấy bất lực. Đánh nó tàn phế cho tôi. Tào Khánh cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ra lệnh xong, 7-8 nhân viên của quán bar liền lao về phía Dương Chấn. Hạ Hà tái mặt, vô thức nhắm mắt lại. Đã làm lớn chuyện rồi, bây giờ cô ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Dương Chấn thôi. Hạ Hà bị Dương Chấn kéo đi, cô ta cảm thấy cơ thể mình di chuyển mà không thể kiểm soát được. Bên tai vang lên những tiếng va đập. Ngay sau đó, bước chân của cô ta đã ổn định trở lại. Cô ta thận trọng mở mắt ra và bàng hoàng phát hiện lúc này 7-8 nhân viên bảo vệ vừa đứng trước mặt đều đã ngã xuống đất. Các khách hàng trong quán lần lượt mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Như thể họ đã nhìn thấy những điều khủng khiếp. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do người đàn ông trước mặt làm sao? Anh ấy mạnh mẽ thế ư? Vừa mới nhắm mắt được 10 giây thì anh ấy đã hạ gục 7-8 tên nhân viên bảo vệ rồi. Một cảm giác an toàn mạnh mẽ ập đến. Dường như chỉ cần người đàn ông này ở đây thì không ai dám bắt nạt cô ta. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt của Hạ Hà. Cậu chủ Tào, bây giờ tôi có thể rời đi được chưa? Dương Chấn nhìn Tào Khánh cười hỏi. Vẻ mặt Tào Khánh rất khó coi. Hắn nheo mắt nói. Bảo sao lại dám chống đối Tào? Hóa ra là con nhà võ à? Chỉ là mày cầm tiền của tao mà lại không nghe lời. Mày thực sự coi tao là người tiêu tiền như rác hay sao? Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, để lại người phụ nữ của mày, sau đó cầm tiền biến đi. Tao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Dương Chấn hỏi. Lỗ tai của cậu có vấn đề sao? Tôi nhớ mình vừa mới nói là tôi muốn lấy tiền của cậu, nhưng tôi phải mang người phụ nữ của mình đi cơ mà. Xem ra không thể thương lượng được nữa rồi. Tào Khánh vỗ tay. Nếu đã như vậy, tao chỉ có thể đánh gãy tay chân của mày trước. Tiền và người phụ nữ đều phải để lại đây hết cho tao. Khi hắn vỗ tay, vài gã đàn ông vạm vỡ lao ra. Thu dọn hiện trường, những người khác liên quan cút hết đi. Tào Khánh nhìn lướt qua đám người đang ngồi xem lớn tiếng nói. Họ vốn định tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng sau khi thấy nhiều người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, họ liền biết rằng tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra ở quán bar Hồng Nhan. Ai nấy đều vội vã rời đi. Ngay sau đó quán bar chẳng còn ai ngoại trừ Dương Chấn, Hạ Hà và đám người Tào Khánh. Hạ Hà suýt chút nữa đã khóc. Cô ta đâu đã từng nhìn thấy một trận chiến như vậy bao giờ. Dương Chấn, anh mau trả lại thẻ ngân hàng cho anh ta đi. Chúng ta rời khỏi đây được không? Hạ Hà thuyết phục. Không phải cô ta không tin Dương Chấn, mà là người bên phía Tào Khánh quá đông. Cô ta thực sự sợ hãi và lo lắng Dương Chấn sẽ bị liên lụy. Đừng lo, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dương Chấn dịu dàng an ủi. Nhưng... Hạ Hà muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng bị Dương Chấn cắt ngang. Hãy tin anh. Mặc dù chỉ có ba chữ nhưng Hạ Hà liền bình tĩnh lại. Dành con mày thật là to gan, dám gây chuyện trong quán bar Hồng Nhan của tao, mày muốn chết phải không? Một người đàn ông trung niên mặc vest bên cạnh Tào Khánh trừng mắt nhìn Dương Chấn rồi chất vấn. Rõ ràng ông ta chính là chủ quán bar và có quan hệ rất tốt với Tào Khánh. Kẻ gây rối là người đang đứng ở bên cạnh ông thì đúng hơn. Dương Chấn bình tĩnh nói. Lời cậu ta muốn cướp người phụ nữ của tôi đi, sao không thấy ông ra mặt chủ trì lẽ phải? Dành con, ở địa bàn của tao thì mày nghe theo lời tao. Chủ quán bar nói với vẻ mặt hung dữ. Bây giờ mày ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi, sau đó dâng con đàn bà của mày cho cậu chủ tao. Nếu không hôm nay mày đừng mong bước chân ra khỏi quán bar Hồng Nhan này. Ông nghĩ cho kỹ vào, nếu giờ không để tôi đi, lát nữa muốn bảo tôi đi tôi cũng không đi đâu đấy. Dương Chấn nhau mắt cười nói. Chủ quán bar rất tức giận, xua tay. Xử nó cho tao. Mấy gã đàn ông vạm vỡ phía sau trực tiếp lao về phía Dương Chấn. Những nhân viên bảo vệ trói gà không chặt trước đó đương nhiên không thể so sánh được với những gã đàn ông vạm vỡ này. Dương Chấn một tay giữ chặt Hạ Hà, tay kia nắm chặt, đột ngột vung ra nắm đấm. Dầm một tiếng, một cú đấm trúng ngực của người đàn ông lao tới trước. Cơ thể của người đàn ông to lớn như thể bị một chiếc xe tải nặng đâm phải. Hắn nôn ra máu và văng ra ngoài. Tiếp đó là những tiếng rầm rầm rầm. Dương Chấn không hề tung ra chiêu thức nào. Anh chỉ hời hợt vung nắm đấm. Chỉ trong vài chục giây, ngoại trừ Tào Khánh và chủ quán bar ra, những gã đàn ông vạm vỡ khác đều ngã xuống đất. Những người này hoàn toàn không ăn nhầm gì. Tôi còn chưa nóng người lên đây. Tiếp tục gọi người đi, đừng khiến tôi phải thất vọng. Dương Chấn cười ha hả nói. Chủ quán bar Hồng Nhan và Tào Khánh đều sững sờ. Những người vừa được gọi ra đã là những cao thủ lợi hại nhất của quán rồi. Làm gì còn ai nữa? Dương Chấn mạnh như vậy, cho dù bọn họ thật sự có thể gọi người thì có thể làm gì chứ? Không phải tất cả đều bị một mình Dương Chấn giải quyết hết sao? Cậu nhóc, cậu là ai? Ở Yến Đô tôi chưa từng gặp cao thủ nào như cậu. Chủ quán bar nhìn Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vẻ mặt của Tào Khánh cũng rất khó coi. Xem ra hắn không có được người đẹp mà còn bị nuốt không 50 triệu tệ nữa. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu mất mát lớn như vậy. Điều này khiến hắn rất không thoải mái. Dương Chấn hờ hững nhìn chủ quán bar nói. Tôi là ai thì liên quan gì đến chuyện xảy ra ở đây hôm nay? Ông chủ quán bar chỉ vào Tào Khánh bên cạnh nói. Cậu chủ Tào này là một nhân vật lớn của vương tộc nhà họ Tào. Hôm nay mới tới Yến Đồ, cậu không nể mặt cậu chủ Tào như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Coi như vì bản thân mình và cũng vì gia tộc của mình, tốt nhất cậu nên quỳ xuống xin lỗi. Chỉ biết chừng cậu chủ Tào có thể cho cậu một con đường sống. Ông chủ quán bar tuy sợ thực lực của Dương Chấn, nhưng lại càng sợ thân phận của Tào Khánh hơn. Trong lời nói của ông ta nồng nặc mùi vị của sự uy hiếp. Vừa rồi khi Dương Chấn biết được tên của Tào Khánh, anh đã đoán được thân phận của đối phương. Ở Yến Đô có rất nhiều người có thể bỏ ra 50 triệu tệ. Nhưng người trẻ tuổi như Tào Khánh, để có được một người phụ nữ mà tùy tiện vung ra 50 triệu tệ thì không có. Tào Khánh chỉ có thể là người của vương tộc họ Tào. Xem ra tên này có địa vị cao trong nhà họ Tào. Nếu không thì cũng không thể chi được nhiều tiền như vậy. Dương Chấn nhìn Tào Khánh vài lần nữa. Đối phương trông ra thì cũng khoảng 27-28 tuổi. Trên mặt hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tào Chí. Tào Khánh này rất giống với Tào Chí. Rất có thể hắn là anh em ruột của Tào Chí. Nhóc con, giờ mày biết thân phận của tao rồi. Chắc mày đã biết là mình đã đắc tội với nhân vật lớn thế nào rồi chứ. Tào Khánh nhìn Dương Chấn nói với vẻ đầy kiêu ngạo. Mày nên biết, trong mắt vương tộc, cho dù là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô liên thủ với nhau, cũng chỉ là con kiến thôi. 8 gia tộc lớn ở Yến Đô là mạnh nhất ở Yến Đô thôi. Cho dù mày là người của 8 gia tộc ở Yến Đô thì dám đắc tội với tao, gia tộc mày cũng tuyệt đối không tha cho mày đâu. Thấy Dương Chấn không lên tiếng, Tào Khánh còn tưởng rằng Dương Chấn đã bị thân phận của hắn làm cho sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Hạ Hàn nghe nói đến vương tộc và 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nhưng từ lời nói của Tào Khánh, cô ta đã hiểu gia cảnh nhà họ Tào lớn mạnh như thế nào. Nhất thời Hạ Hà càng thêm căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy tay của Dương Chấn, trong lòng tràn đầy sự hối hận. Sớm biết thì cô ta đã không hẹn Dương Chấn đến đây rồi. Tào Khánh, có gì anh cứ nhầm vào tôi đây này, đừng có nhầm vào bạn trai tôi. Hạ Hà đột nhiên đứng lên, đứng chắn trước mặt của Dương Chấn, trừng mắt nhìn Tào Khánh rồi nói. Tào Khánh cười ha hả, vốn dĩ anh nhầm vào em mới tới đây, là bạn trai của em không biết tốt xấu, không những cầm tiền của anh mà còn đòi mang em đi. Dù sao anh cũng là dòng dõi vương tộc, đã khi nào bị người ta chơi khăm như thế này đâu chứ. Muốn anh không nhắm vào bạn trai em cũng được thôi, bảo nó trả lại tiền cho anh, sau đó em ở cùng anh một đêm. Nếu không hôm nay anh không chỉ có được em mà còn phải dã chết cái thằng bạn trai của em. Hạ Hà tái mặt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình và đấu tranh nội tâm. Việc cô ta qua đêm với Tào Khánh là điều tuyệt đối không thể, nhưng nếu cô ta không đi cùng hắn thì đối phương nhất định sẽ không tha cho Dương Chấn. Dương Chấn chính là ân nhân cứu mạng của mẹ cô ta. Nếu Dương Chấn không âm thầm giúp đỡ, không giúp mẹ cô ta đi tìm Ngải Lâm, một bác sĩ nổi tiếng quốc tế để giúp thực hiện ca phẫu thuật, thì chưa chắc mẹ cô đã gượng được đến bây giờ. Khi Hạ Hà đang đấu tranh nội tâm, thậm chí đã muốn thỏa hiệp để đổi lấy sự an toàn của Dương Chấn, thì Dương Chấn đột nhiên nắm lấy tay cô ta. Hạ Hà, nói nhiều với cái loại rác rưởi như thế này làm gì? Dương Chấn bình tĩnh nói, em cứ yên tâm, ở Yến Đô cho dù là thiên vương đến đây cũng không làm gì được anh đâu. Dương Chấn, anh đừng gắng gượng quá được không? Mặc dù trong lòng Hạ Hà hơi cảm động vì Dương Chấn đã luôn bảo vệ mình, nhưng cô ta cũng hơi tức giận. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, anh nên trả lại tiền cho anh ta là được rồi, chúng ta nói chuyện có được không? Nhìn thấy Hạ Hà sắp khóc, Dương Chấn đột nhiên cảm thấy mềm lòng, không nhẫn tâm để cô ta sợ hãi vì mình. Được, anh hứa với em. Dương Chấn gật đầu, sau đó lấy thẻ ngân hàng của Tào Khánh ra, ném lên trên mặt bàn bên cạnh và lạnh lùng nói, tôi trả lại tiền cho anh đấy. Từ nay giữa hai chúng ta coi như không ai nợ ai cái gì, thế nào? Không phải Dương Chấn tỏ ra yếu đuối, mà là vì cuộc sống của Hạ Hà rất đơn giản. Hôm nay Dương Chấn ra tay đánh người đã khiến Hạ Hà vô cùng sợ hãi. Ai không muốn để Hạ Hà nhìn thấy nhiều nỗi u ám hơn. Thấy Dương Chấn lấy tiếc thẻ ngân hàng ra, sắc mặt Hạ Hà mới dịu đi một chút. Cô ta nhìn Tào Khánh. Anh Tào, là tôi không xứng với anh. Cảm ơn anh đã yêu mến. Anh để chúng tôi đi đi. Tào Khánh đột nhiên nở nụ cười. Các người thật ngây thơ. Thực sự tưởng là trong thẻ của tôi có 50 triệu tệ hay sao? Ý anh là gì? Sắc mặt Hạ Hà chợt cứng đơ, cô hỏi. Trong thẻ lúc trước anh đưa cho em đúng là có tiền, nhưng trong thẻ này thì không. Thấy Dương Chấn và Hạ Hà nhún nhường, Tào Khánh chợt cậy mình có chỗ dựa nên không sợ hãi. Hắn cười khẩy nói, một con đàn bà mà thôi, cho dù tôi có thích đến đâu cũng không đánh đổi bằng 50 triệu tệ đâu. Thứ Tào muốn không phải là 50 triệu tệ mà là người phụ nữ của mày. Không thể không thừa nhận là chúng mày thật ngây thơ và đáng yêu. Ông chủ quán bar cũng bật cười. Tôi còn tưởng cậu chủ Tào vì người phụ nữ mà thực sự bằng lòng chi 50 triệu tệ. Hóa ra chỉ là một tấm thẻ trống không. Khuôn mặt của Hà Hà cũng càng khó coi. Cô ta luôn cho rằng Tào Khánh nhất quyết giữ cô ta lại vì Dương Chấn đã lấy đi thẻ ngân hàng 50 triệu tệ của hắn. Hóa ra hoàn toàn không phải vì lý do đó, mà là vì để giữ cô lại mà thôi. Đồ khốn nạn. Hà Hà giận run lên, nhưng không làm gì được Tào Khánh, một người không giỏi ăn nói như cô ta. Nói ra ba chữ đồ khốn nạn đã là lời nói cay độc nhất rồi. Dương Chấn chợt híp mắt lại, vốn đã định rời đi trong yên bình. Không ngờ Tào Khánh lại khiêu khích, thậm chí còn muốn giữ Hạ Hà lại. Các người chắc chắn muốn giữ người phụ nữ của tôi lại? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Ông chủ quán ba ngạo nghễ nói. Này nhóc, mày làm màu quá thì thành nghiện luôn rồi à? Cậu chủ Tào muốn người phụ nữ của mày chính là coi trọng mày rồi. Nếu mày cứ còn lẽo nhéo, cho cậu chủ Tào muốn tha cho mày, Tào cũng không tha cho mày đâu. Tào Khánh nhìn Dương Chấn với vẻ đùa cợt, như thể hắn đã quên mất sức chiến đấu mạnh mẽ mà Dương Chấn vừa thể hiện. Và sau hắn, không biết từ lúc nào có thêm hai vệ sĩ của nhà họ Tào. Điều này khiến Tào Khánh càng cậy thế hống hách hơn. Nếu như ông đã thích làm chó săn như vậy, thì tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của ông trước. Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, giọng nói trùng xuống, giơ chân, đá và ly rượu dưới chân. Dầm một tiếng, chủ quán bar không nhận ra ý tứ trong lời nói của Dương Chấn. Chiếc ly bị đá đập vào chân ông ta một cách nặng nề. Với một tiếng rắc, chân của ông ta bị gãy luôn. Ngay lập tức một cảm giác vô cùng đau đớn ập đến.